Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, đáng tiếc lại vui mừng. Ngẫm lại gia hỏa này nhậm chức hội chủ tịch sinh viên sau tất cả hành động. Hiện tại coi như là cần phải. Nằm ở chăn đệm nằm dưới đất Thượng Hà Nhiên cười cười. Cũng không đi đánh giá cái gì. Tắt đi WeChat sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Liền bận rộn mở ra microblogging. Phía trên này có hai cái nguyên chủ đã từng phát ra qua microblogging. Một cái chính là khai giảng ngày kia phát ra. Phối chương Nam Hải âm nhạc học viện cửa chính bức tranh. Còn một cái chính là về nữ sinh kia. Lâm Chỉ Giao, ta thích ngươi. Thẳng đến điện tâm đồ thượng gập gành bất bình tiểu sơn. Biến thành U Tĩnh An Bình Đại Hải. Hiện giờ, này đầu microblogging đại khái cũng không có giữ lại cần thiết. Chỉ là Hà Nhiên lại cảm thấy, trực tiếp cho nó xóa cũng không tốt lắm. Cho nên suy xét một cái, hắn quyết định đem này đầu microblogging thiết trí vì vẻn vẹn chính mình có thể thấy. Bất quá mở ra microblogging sau, Hà Nhiên sững sờ một cái, cư nhiên nhiều hơn 3.000 fan. Đây là ai soát fan soát sai số sao? Bất quá thấy được cái kia không đọc 100 nhiều đầu nhắn tin riêng. Hà Nhiên liền chối bỏ ý nghĩ này. Không có ai biết soát nhắn tin riêng đi. Hà Nhiên tò mò đánh nhìn mấy cái nhắn tin riêng. Tiểu ca ca, ta rất thích ngươi vịt. Khả ái, soái ca, ta cũng là học âm nhạc. Thêm ta WeChat 1.885.885 chúng ta giao lưu một cái chứ. Tiểu ca ca hẹn sao? Âm hiểm, ngươi hào, ta chính là thiên hoa giải trí âm nhạc tổng thanh tra. Muốn mua ngươi cái này đầu ngươi bản quyền. Có thể nói chuyện sao? Tiểu ca ca rất thích ngươi nha. Ta thật nhìn khóc. Ô ô, Hà Nhiên vỗ nhẹ nhẹ chụp cái trán. Đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhất định là có người đem tối hôm qua kỷ niệm ngày thành lập trường thượng chính mình cái kia đoạn biểu diễn làm bản sao phát ra đến microblogging thượng. Hà Nhiên lập tức theo chính mình microblogging tìm đi qua. Quả nhiên thấy đoạn video kia. Kênh tổng cộng 7 phút nhiều. Theo hắn lên đài bắt đầu đến chấm dứt. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Bao gồm hắn đối với Lâm Chỉ Giao nói những lời kia cũng đều tại. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời còn có chút ngượng ngùng. Những lời này trong trường học nói ngược lại không có gì. Bởi vì mọi người đều biết chính mình ưa thích Lâm Chỉ Giao. Coi như mất mặt cũng mất hơn 2 năm. Thế nhưng để ở chỗ này cho nhân dân cả nước nhìn, cũng cảm giác có chút lúng túng a. Bất quá may mà, trong video hắn bởi vì khoảng cách khá xa, hoàn toàn nhìn không ra hình dạng. Hai người kia rõ ràng cùng ta không quan hệ, nhưng mà vì sao ta nghĩ khóc? Rất thích bài hát này. Cầu tiểu ca ca ra cái phòng thu âm bản đi. Dạ hội này hiện trường quá này đi. Như bắt đầu diễn sướng hội, ta thích như vậy trường học. Ta nếu như nhân vật nữ chính, tại hiện trường sợ là muốn khóc chết. Ai, đều là nhà người ta bạn trai. Tiểu ca ca ngươi tới truy đuổi ta đi. Không dùng 2 năm, 2 phút liền đủ. Thật sự không được 2 giây cũng có thể. Lại không được, ta đây đuổi ngược ngươi bá. Khả ái, video này đã có hơn 600 đầu bình luận. Ngược lại là không tính là lừa. Cũng không có thượng cái gì hot search bảng. Hà Nhiên đã cảm thấy đáng tiếc, lại có chút ít vui mừng. Đáng tiếc chính là nó không có lửa, vui mừng cũng là nó không có lửa. Hà Nhiên lập tức cho cái này bác chủ nhắn tin riêng, nhường hắn đem cái này kênh xóa bỏ. Hắn biết, gia hỏa này khẳng định cũng là trường học học sinh. Tiếp lấy hắn lại trở về chính mình microblogging. Đem cái kia thổ lộ Lâm Chỉ Giao microblogging thiết lập vì vẻn vẹn chính mình có thể thấy này đầu. Nguyên bản chỉ có 20 mấy đầu bình luận microblogging. Hiện tại cũng có mấy trăm đầu bình luận. Ngươi chuẩn bị lúc nào thời gian rời đi trường học? đang tại trang điểm Đường Vãn Tình bỗng nhiên nói. Tùy thì ơi, nhưng mà ta còn không biết đón lấy đi xuống đi chỗ nào đâu này. Hà Nhiên thu hồi điện thoại, cười giỡn nói, ta đều là bạn trai ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là an bài cho ta cái chỗ ở. Ban đầu Hà Nhiên chỉ là nói giỡn, nhưng mà không nghĩ tới Đường Vãn Tình thật sự là gật đầu. Ta cái này một bên có một bộ phòng ở, tại trong khu cư xá, không thấy được, dù sao cũng là trống không, ngươi trước tiên có thể tại cái kia quét dọn vệ sinh. Như vậy về sau ta tìm ngươi cũng dễ dàng một chút. Được, Hà Nhiên lập tức gật đầu. Đây là cái chìa khóa, đợi một hồi ta đem địa chỉ cho ngươi. Hà Nhiên gật gật đầu, lại nói, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi không lo lắng cẩu tử vỗ tới hai chúng ta sao? Kỳ thật hiện tại không có gì cẩu tử mỗi ngày cùng ta. Không thể nào đâu, Hà Nhiên không quá tin tưởng. Hai năm trước cẩu tử thật là nhiều, nhưng bọn hắn cùng ta thật lâu, cái gì cũng không có vỗ tới. Như vậy thời gian dài, bọn họ cũng biết ta căn bản không có liệu cho bọn hắn đào. Cùng ta đơn thuần lãng phí thời gian, dĩ nhiên là chuyển trộm người khác. Ngươi phải biết, bọn họ chụp một cái ba tuyến minh tinh ngoại tình tin tức, sao chụp ta cùng nào đó ăn cơm tin tức nổ nhiều. Cũng là, Hà Nhiên gật gật đầu, bất quá vẫn là phải chú ý điểm, khẳng định vẫn sẽ có tiểu cầu tử không có chuyện gì tới ngắm ngươi một cái. Coi như bọn họ vỗ tới, hai chúng ta trên đường tấm ảnh cũng không sao cả, bởi vì bọn họ dùng loại này tấm ảnh lăng xê ta nói yêu thương số lần đã quá nhiều. Một vỗ đến ta cùng trong vòng bạn nam giới một chỗ. Liền nói ta tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Hiện tại chỉ cần ta không ra mặt thừa nhận, đại gia căn bản cũng không vung loại này tin tức. Hà Nhiên nhăn xuống lông mày. Vậy ta chẳng phải là muốn mượn người lăng xê cũng vô dụng. Đường Vãn Tình ngoặc kép chấm ngoặc kép cùng Đường Hải Xương một chỗ ăn sáng xong, đơn giản mà trò chuyện trong chốc lát sau, Đường Hải Xương liền muốn đi nghỉ ngơi. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình cùng nhau rời đi, đến một cái giao lộ, Hà Nhiên chính mình liền xuống xe, chính mình thuê xe quay về trường học, ngươi bây giờ không tiện dẫn hắn. Hà Nhiên đi, người đại diện mới mở miệng, ban đầu hai người các ngươi hiện tại liền cái này quan hệ. Ngươi phải trả dẫn hắn, không phải chọc những cái kia truyền thông cùng cầu tử chú ý sao? Đám kia cẩu tử nếu là thật đối với chuyện này có hứng thú, thật liên tục cùng ngươi một đoạn thời gian liền phát hiện vấn đề. Ta đã đáp ứng hắn, ta không có nhường ngươi vi phạm hứa hẹn, đợi hai người các ngươi không có vấn đề gì thời điểm lại mang thuận tiện dẫn hắn một chút đi. Ngươi bây giờ nếu như giúp hắn, những cái kia cẩu tử khẳng định đối với hắn có hứng thú. Bọn họ thấy khe hở liền đào sâu. Thời gian dài ngươi dám cam đoan bọn họ đào không được đồ vật sao? Hiện tại trên người của ngươi chính là thật sự có, liệu, a? Rồi nói sau, Đường Vãn Tình thở khẽ giọng nói. Ngươi nói đến những cái này ta sẽ cân nhắc. Trung Tuyết Lượng không tâm tình đi học. Tại phòng vệ sinh hút thuốc một lúc liền chuồn đi. Mà lúc này... Vườn trường trên mạng về tham gia nữ viên võng tổng hợp nhân tuyển bỏ phiếu cũng bắt đầu. Trung Tuyết Lượng ngắm một cái, kết quả rất hiển nhiên, số phiếu đầu tiên là Lâm Chỉ Giao, hơn nữa vượt lên đầu đệ nhị danh gấp hai nhiều. Cái này còn là bởi vì từng cái đồng học có thể đầu hai người. Nếu như chỉ có thể đầu một người, cái kia vượt lên đầu đến biết khoa trương hơn. Trung Tuyết Lượng cảm thấy cái này đệ nhất danh có chút chói mắt. Trong lòng của hắn rất hiểu rõ, tin tức kia nhất định là Hà Nhiên hoặc Lâm Chỉ Giao cái thứ nhất giải ra ngoài. Sau đó tại trong sân trường tịch quyển ra, dù sao hiện tại hắn nhìn hai cái này người cũng không thoải mái. Trung Tuyết Lượng nhíu mày, cảm thấy không khỏi suy nghĩ, nếu có thể đem Lâm Chỉ Giao cái này danh ngạch làm đi xuống, cũng coi như ra một hơi. Thế nhưng mà có biện pháp nào đem Lâm Chỉ Giao số phiếu đè xuống đâu này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.